Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, ăn ta một chén dầu ớt. Cô Akira lấy ra ba răng nĩa hướng về trong chén vừa dính vào. Sau khi nhắm vào Goblin ném một cái, xì xì, dĩa ăn đâm vào Goblin ngực. Tiếp theo, dầu ớt liền khuếch tán đi ra ngoài. Goblin đột nhiên rút ra dĩa ăn, vết thương dòng máu liền phun ra ngoài. Dầu ớt mang đến to lớn đau đớn, để cái này Goblin rơi vào trong cơn điên cuồng một hồi phát điên. Đem một người đồng bạn đánh ngã sau khi trực tiếp rơi vào rồi trong nước. Đầu tỏa mấy lần, lập tức liền lại không thể lên, cũng không tệ lắm. Cô Akira nở nụ cười. Akilulu, cái này mù mân mê đi ra dầu ớt, sử dụng lên vẫn đúng là rất thuận tiện. Tương đương với là ba răng nĩa mặt trên bám vào kịch độc, chỉ có điều cái này kịch độc cùng phổ thông độc có chút không giống nhau. Xèo, xèo, xèo, tinh linh cung thủ tam liên phát, chính là ba tên goblin ngã xuống. Tiện thể, bên cạnh còn có một tên goblin gặp tai và bị cay điên rồi đồng bạn cho đẩy lên trong nước sau đó. Này con goblin không biết bơi lập tức. Trên thuyền goblin số lượng liền giảm thiếu mất một nửa, vẻ mặt của mọi người trở nên ung dung lên. Cuộc chiến đấu này, so với dự đoán bên trong dễ dàng rất nhiều. Sau đó, mọi người liền không cảm thấy nhìn về phía Akilulu, goblin lựa chọn lùi về sau. Dung tương, nghịch lưu mà đi. Goblin Slayer âm thanh chìm xuống, không thể để cho bọn họ rời đi. Chúng ta muốn truy kích. Một khi bọn họ đem tình báo của chúng ta cho cái khác Goblin, chúng ta lại nghĩ đánh bại bọn họ, liền không dễ như vậy. Đột nhiên, mặt nước lăn chuyển động, một đạo to lớn thân hình vọt ra khỏi mặt nước. Một cái cắn ở Goblin trên thuyền, răng rác. Thuyền trực tiếp cắt thành hai đoạn, mà trên thuyền Goblin dồn dập rơi vào trong nước. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng. Này vọt ra khỏi mặt nước, đến tột cùng là cái thứ gì? Là triểu long, to lớn, như là crocodile, vừa giống như là thằn lằn. Đối diện trong nước goblin điền cuồng truy kích, một cái đột nhiên. Triểu long biến sắc mặt, cô Akira ý thức được. Khả năng là Akilulu dầu ớt tạo tác dụng. Akilulu, triệt hồi năng lực của ngươi, cô Akira nhớ tới. Này điều triều long, hình như là suốt mây đần cộng cảm giác tông đồ. Suốt mây đần đem để ở chỗ này mục đích chính là ngăn cản bên trong goblin đi ra. Suốt mây đần đối với goblin có bóng ma trong lòng, không dám trực tiếp đối mặt, chỉ cần lấy cái này phương thức thế nhưng triều long, nhưng không có cách đem goblin toàn bộ giết chết, bởi vậy mới sẽ thuê Goblin Slayer. Akilulu vội vã thủ tiêu năng lực tinh linh cung thủ, nhìn một chút. Ngón tay của chính mình vẫn là màu đỏ, tại sao ngón tay của ta còn có thể thương a? Akilulu năng lực thủ tiêu, thế nhưng tạo thành thương tổn là sẽ không biến mất rồi. Ngươi xem con kia triểu long, nét mặt bây giờ như cũ rất thống khổ. Có điều xem ra, cái tên này mục tiêu chỉ là goblin. Goblin Slayer gật đầu, vâng. Này con triều long, tựa hồ chỉ đối với Goblin cảm thấy hứng thú. Đem Goblin xem là đồ ăn, đối với chúng ta hầu như làm như không thấy. Một thuyền Goblin rất nhanh diệt sạch mà triều long cũng chìm vào trong nước. Cô Akira liếc mắt nhìn triều long biến mất vị trí. Ta nhiệm vụ lần này, khen thưởng, chính là màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn. Triều long thịt. Có điều này điều ở lòng đất trong thủy đạo sinh tồn. Lấy goblin làm thức ăn triều long, ta có thể không có hứng thú. Cô Akira không phải rất yêu thích loại này ở rất bẩn trong hoàn cảnh sinh tồn nguyên liệu nấu ăn. Tương tự với cá nheo, ở một cái nào đó thần kỳ quốc gia, nơi đó cá nheo thậm chí sẽ lấy thi thể của con người làm thức ăn. Mấy người yêu thích thủy táng phương thức, trực tiếp liền đem người nhà thi thể ném vào trong sông liền, liền bị trở thành giữa sông ăn thịt động vật đồ ăn. Cô Akira càng không hiểu những kia. Trực tiếp uống này trong con sông này nước sông người, còn xưng bên trong nước vì là thánh thủy, không phải trải qua trăm độc thân thể, chỉ sợ miệng vừa hạ xuống, liền muốn đánh giấm, tiếp tục tiến lên đi, như cũ là Goblin Slayer ở mặt trước dẫn đường. Akilulu hơi nhỏ ảo não, cô Akira, ta thật giống có chút quá đắc ý vênh váo, ngươi ý thức được. Ừ, Akilulu gật đầu, nói rằng, năng lực của ta kỳ thực không có mạnh như vậy, cùng cái kia bàn là nữ tỷ thí, chủ yếu là bởi vì nàng quá khinh thường ta, để ta tới gần, nếu như nàng kéo dài khoảng cách, ta không dễ như vậy thắng lợi, sự công kích của nàng khoảng cách, so với ta xa quá nhiều, ta có thể trốn một nhánh, hai chi, thế nhưng không thể hết thảy tiễn đều tránh thoát đi, còn có lần này. Đối mặt trên thuyền những kia goblin, ta trên căn bản không có biện pháp gì. Chỉ có ở khoảng cách gần vừa đủ thời điểm ta mới có thể nhảy đến trên thuyền đi. Mà đang đến gần trong quá trình, những kia goblin có thể bắn ra rất nhiều tiễn, coi như ta đến trên thuyền. Goblin số lượng nhiều như vậy, ta cũng không có niềm tin tất thắng. Cô Akira xoa bóp một cái Akilulu đầu, ngươi có thể nghĩ như thế, ta rất cao hứng, có điều, ngươi quả thật có chút đắc ý vênh váo, thế nhưng, cũng không có yếu như vậy, ngươi này năng lực sử dụng tốt, thật sự rất mạnh, ta dễ ăn, còn có cung thủ tiễn, nếu là không có ngươi dầu ớt, uy lực sẽ không lớn như vậy. Vừa nãy cái kia trận chiến đấu ngươi cũng là làm rất lớn công hiến, có thật không? Thật sự, Akilulu hài lòng một chút. Một gian kiến trúc xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, này. Tựa hồ là một cái thần điện, như là tà thần thần điện, bên trong thật giống có món đồ gì. Goblin Slayer hướng về trước liếc. Mắt nhìn, lập tức lùi về sau, là nhãn ma. Lizard Priest biến sắc mặt. Loại ma vật này có thể phóng ra ra lực công kích mạnh phi thường xà. Chúng ta thân thể nếu là bị đụng tới, liền sẽ trực tiếp tổn hại. Như vậy ma vật, làm sao sẽ cùng Goblin cùng nhau? Không biết, thế nhưng, vừa nhưng đã đến nơi này, liền không thể làm không có nhìn thấy. Tinh linh cung thủ lấy ra cung tên, xem ta bắn chết hắn. Goblin Slayer ngăn cản, chờ đã. Ngươi cung tên, không có cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Cô Akira giơ một hồi tay. Nói, ta có một ý tưởng. Cái gì? Akilulu năng lực, đối với cái này nhãn ma, kỳ thực vừa vặn khắc chế. Con mắt đối với dầu ớt mẫn cảm tính, so với bất kỳ cái gì khác vị trí kỳ thực đều muốn cao hơn một chút, chỉ cần đem Akilulu dầu ớt chiếu vào nhãn ma trên mắt, nhãn ma nhất định sẽ mù. Đến thời điểm chúng ta là có thể rất dễ dàng đem nhãn ma giết chết. Mọi người nghĩ đến con mắt của chính mình nhiễm dầu ớt tình cảnh, nhất thời không rét mà run. Đây quả thật là, đối với nhãn ma tới nói là cái phi thường đòn công kích chí mạng. Ai đi? Ta đến đây đi. Lizard Priest tiến lên, nói, ta có thể triệu hoán con rối. Liền nhìn thấy Lizard Priest hướng về lòng đất làm mất đi mấy khối xương, thần chú đọc chỉ chốc lát sau, liền đi ra một con thần lằn khô lâu. Cô Akira lấy ra một cái chén, Akilulu thả dầu. Akilulu gật đầu, sử dụng niệm năng lực. Cô Akira lấy ngưng trạng thái, có thể rất rõ ràng nhìn thấy cái chén tràn ngập một loại nhạt chất lỏng màu vàng, có thể thần lằn khô lâu cầm cái chén đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.